Luật sư và bị cáo, chương 57 Tom, góc chuyện audio.com. Tuy vậy, bới móc những chuyện bẩn thỉu của các ông bạn cũ trong một thị trấn như Montauk là việc nói dễ hơn làm. Rất nhiều bố của Hoan cô sập cửa vào mặt chúng tôi. Anh trai Rochier vồ lấy súng và cho chúng tôi 30 giây để xéo khỏi nhà họ. Còn mẹ của Pfeffer, một người phụ nữ tốt bụng, làm việc tình nguyện 3 ngày một tuần ở thư viện công cộng Montauk, tuôn ra một tràng nguyền rủa thô lỗ và hằn học coi Dante là kẻ nhẫn tâm nhất Riverhead. Chúng tôi cũng gặp phải sự từ chối gay gắt như thế của các bạn cũ và những người cùng làm việc với Pfeffer, Oanco và Rochier. Kể cả các bạn gái cũ mà trái tim họ đã bị các nạn nhân giày xéo cũng trở thành những người bảo vệ hung hãn khi nhìn thấy chúng tôi. Dante tưởng được những người địa phương đại diện sẽ giúp được cậu, nhưng giờ nó lại thành một trở ngại, vì với những người dân của thị trấn này, quyết định của chúng tôi hoàn toàn là một việc cá nhân. Chỉ nhận ra kết hoặc tôi trên phố đã được coi là trợ giúp hoặc an ủi kẻ thù. Tôi bị đối xử như một kẻ sống ngoài lề xã hội còn gay gắt hơn với Kate. Cô không ở đây đã lâu và làm việc tại Unmarkbridge và Blundell đã làm cô dày dạn lên nhiều. Nhưng cô thiếu những xung đột thách thức thần kinh và sau một tuần giáng sức mà chẳng đạt mấy tí, phòng làm việc áp mái chật chội của tôi đã mất vẻ hấp dẫn. Cũng như âm thanh ngớ ngẩn của cái cầu thang cót két dẫn đến phòng bên cạnh của người nắn khớp xương chữa bệnh. Còn tôi hầu như thích có Kate ở gần. Nó làm tôi tự tin, làm cho mọi sự cảm thấy là thật. Một người khách nữa lên phòng nắn khớp và Kết gào lên. Giống như làm việc trong ngôi nhà có ma ở công viên giải trí ấy. Tôi sẽ mang cà phê cho em, tôi nói, mất nửa giờ lượn đến cửa hàng bán đồ ăn ngon gần nhất. Chắc các chủ nhân không đầu độc chúng tôi mới mang được món cà phê pha theo lối cổ ra khỏi nhà. Nhưng ngay cả sự kết hợp theo đúng truyền thống của caffeine với sự tuyệt vọng hình như cũng không ăn thua gì. Chúng ta phải tìm cho ra một người ngoài cuộc, cuối cùng, Kết bảo. Một người nào đó lớn lên ở đây nhưng chưa bao giờ hợp với nơi đây. Ý em là ngoài hai chúng ta. Chấm, một người sẵn lòng nói chuyện với chúng ta to mà, ai nào? Tôi ngẫm nghĩ câu hỏi của cô một lát, rồi tôi nói, Son có được không? Cậu ta là bạn của cả ba cậu kia. Thêm nữa, cậu ta là một vệ sĩ ơn Chúa. Tôi đang nghĩ đến một người bị ruồng bỏ hơn kia. Son không phải là người sống ngoài lề xã hội Kết ạ, nhưng cậu ta có can đảm đi ngược dòng. Dân chúng hay nói chuyện với Son. Có thể cậu ta nghe được điều gì đó, anh tưởng anh sẽ may mắn hơn khi nói chuyện một mình với cậu ta ư? Tôi lắc đầu. Thực ra, tôi nghĩ là em nói sẽ hay hơn, tôi là chú cậu ta và mọi thứ. Thêm nữa, chắc cậu ta phải mê em. Kết nhăn mặt, sao anh lại nghĩ thế? Tôi không biết, mà sao lại không kia chứ? Khách trương.